Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chị Dậu. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc Thơ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Cáo Già. Chắc hẳn là quý vị cũng đang rất là mong chờ những phần tiếp theo của câu chuyện này. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những bí mật trong gia đình nhà ông Trần. Đó là những bí mật gì? Và cậu Phong và Ngọc Vi có tiến triển như thế nào về chuyện tình cảm hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ hàng ngày, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Cô Vợ Cáo Già, tác giả Ngọc Thơ qua giọng đọc của Tâm An. Anh thích em rồi, em có thích lại anh không? Sau khi Phong nói ra câu đó, tôi im lặng, anh cũng im lặng, duy chỉ có hai ánh mắt là cứ nhìn thẳng vào nhau. Tôi im lặng bởi vì ngại, vì bất ngờ, vì không biết nói gì trong lúc này để trả lời Phong, nên tôi ngượng ngùng và bối rối. Còn Phong nhìn tôi biểu tình lại rất khác, ánh mắt của anh kiên định, chờ đợi câu trả lời của tôi. Không gian chậm chậm trôi qua trong sự ngột ngạt. Tôi lúng túng mãi, vẫn thấy im lặng không phải là cách tốt, nên cuối cùng tôi đẩy nhẹ Phong ra. Nhưng anh nói rồi đấy, tôi có khuyết điểm, tính tôi hay bốc đồng, không hiểu biết nhiều, nên làm chuyện gì cũng không được tốt. Nên chuyện anh thích tôi, anh bắt tôi trả lời làm sao đây? Em có tin vào câu nói, thích một người không cần lý do không? Ví dụ giống như cái câu mà ngày xưa người ta hay gọi là tình yêu sét đánh đấy. Tôi đã yêu ai bao giờ đâu mà tôi biết sét đánh chúng ai cơ chứ. Anh nói chuyện kỳ cục. Thật sự là chưa yêu ai. Thật sự. Vậy từ ngày về đây gặp anh đến hôm nay, có bao giờ em ở gần anh mà tim của em đập mạnh chưa? Phòng hỏi câu này, biểu cảm trên mặt như thể đang muốn rất nghe tôi nói tiếp. Bởi vì vậy, mắt của anh trực tiếp dán chặt vào mắt của tôi. Mà thề là câu hỏi này gần như khiến cho tôi cứng họng, không thể nào trả lời được. Bởi vì đúng là ở cạnh Phong, đôi lúc con tim của tôi đập loạn nhịp. Nào, trả lời đi. Phong đắc ý lắm, cứ dồn ép tôi bắt tôi trả lời cho bằng được. Nên cuối cùng tôi đành miễn cưỡng chống chế trả lời cho vừa bụng của ai kia. Ừ thì cũng có. Mà đây là hiện tượng bình thường của cơ thể khi tiếp xúc với người lạ, liên quan gì đến thích hay là không thích. Trước câu trả lời của tôi, Phong lúc này bật miệng lên cười. Em đúng là lươn lẹo. Nói về độ lươn lẹo thì tôi không qua được anh đâu. Tóm lại em với anh là đồng loại. Nào, ngồi im đi. Còn một quả trứng, anh lăn nốt cho hết nhá. Nói xong, Phong trở lại trạng thái nghiêm túc nhất. Anh cầm lấy quả trứng gà còn lại, tiếp tục lăn lên mặt tôi. Vừa lăn trứng, anh vừa tiếp tục nói với tôi. Ngày mai em xem trong nhà mình ai đi chợ, em nhờ họ ghé tiệm thuốc đông y ấy, ở ngoài đường, hình như của bác sĩ Diệp, mua thuốc tan máu bầm về mà uống nhá. Cái mặt như thế này, ngày mai thế nào cũng bầm đen cho mà xem. Ở đây có tiệm thuốc lớn rồi, công nhận. Mình dần dần đổi mới rồi nhỉ. Không như ở làng tôi. Qua làng anh có cách là bao đâu mà khác biệt quá chừng. Toàn là đồng ruộng với mấy người dân sống bằng nghề đánh bắt cá. Mỗi lần muốn mua thuốc hay mua cái gì phải đi tận lên trạm thuốc, hoặc là nặng quá phải chuyển qua bệnh viện, chứ không có hiệu thuốc nào gần nhà. Đi xa tới mức đi cả ngày mới về. Do ở bên chỗ em hẻo lánh, kinh tế chưa phát triển thôi. Này, nhớ là anh dặn chưa? Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh. Phòng lăn trứng cho tôi xong thì trên mặt tôi dần có cảm giác êm ái, nó không còn sưng nhiều nữa. Cả chiều hôm ấy, Phòng ở trong phòng, còn tôi thì có lúc cũng bước ra ngoài. Lúc con Sen đem cơm vào, nó nói ông gọi tôi ra ngồi ăn cơm chung. Thiệt tình lúc ở bàn ăn, ngồi đối diện với bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt hả hê của bà Vú và bà Hai khi nhìn thấy mặt của tôi sưng vù, mà tôi tức lắm. Mấy món ăn trên bàn bày ra rất nhiều, vậy mà tôi chẳng còn thấy vừa miệng. Ăn cơm xong, tôi xuống phía sau phụ dọn dẹp và trò chuyện tâm sự với bé Linh và dì Lành. Rồi đến chiều đến tối, khi mọi việc trong nhà xong xuôi, tôi mới quay trở về phòng ngủ. Một đêm lại trôi qua, bình minh lại đến. Tôi mở mắt thức dậy trong uể oải, ngồi bật dậy, lại xếp mền gối vào một góc, nhìn lên giường thấy Phong đang nằm đó. Gương mặt của anh nhắm nghiền mắt đối diện với tôi. Bất giác lúc này tôi lại thích ngắm anh, cứ ngắm anh mãi. Cái cảm giác ở cùng với một người lạ không tệ nếu như họ đối xử với mình tốt. Nên mỗi ngày trôi qua, khi giật mình thức dậy vẫn thấy người ấy, cảm giác đúng thật là bình yên. Bất ngờ Phong mở mắt ra, phát hiện tôi đang nhìn anh, lập tức anh mở lời trêu chọc. Cả tối em không ngủ, em nằm đấy để lén nhìn anh à? Tôi vội vàng thu tầm mắt về và bĩu môi. Có đâu, chỉ là vô tình thôi. Nhắc cho ai nhớ, mới sáng sớm đừng có kiếm chuyện với tôi. Phong lại cười, sau đó vươn vai ngồi dậy. Mắt của anh hướng ra ngoài cửa sổ, sau đó lại không quên nhắc nhở tôi. Trời sáng rồi đấy, bình thường dì Lành đi chợ sớm lắm, em mau dậy, ra đi với dì đi. Nghe Phong nhắc tôi mới nhớ, liền gấp gáp đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ khác rồi bước ra. Tiện thể cũng lấy thêm cái nón đội lên đầu, che cho bớt nắng, vừa lại cho mọi người không ai nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Bước ra sân gặp ngay dì Lành đang quét sân, tôi vội vàng đi tới và hỏi dì. Dì ơi, hôm nay dì có đi chợ không ạ? Có chứ mợ, tôi quét sân xong là đi. Có việc gì không ạ? Dạ, tại con muốn đi theo dì, con ra chợ mua chút đồ ạ. Thế mợ đợi tôi một tí, tôi quét cái sân xong, tôi với mợ cùng đi. Mà mợ xin ông chưa? Dạ dì cứ làm đi. Con nói trước cho dì biết mà đợi con đi cùng. Bây giờ con lên xin ba một tiếng à? Mợ xin ông đi, rồi tôi dẫn mợ đi chợ cho biết. Tôi gật đầu sau đó bước lên nhà trước. Cũng may là đúng theo lời của Phong. Ông Trần dậy sớm lắm, đang ngồi uống trà một mình. Lúc đó trong lòng tôi cũng rất sợ. Sợ xin ông không cho đi. Nhưng thật không ngờ, ông lại gật đầu đồng ý cái dụp, còn dẫn tôi ra chợ tham quan cho biết đó đây. Tôi mừng quính vội vàng cảm ơn ông, sau đó trở ra thông báo cho dì Lành biết tin. Tôi và dì Lành bắt đầu đi chợ. Dì Lành xách theo cái giỏ, còn tôi thì không mang theo gì hết, bởi vì tôi cũng xác định chẳng mua gì ngoài việc mua thuốc. Từ ngày về đây hôm nay mới được bước ra đường nên công nhận thoải mái vô cùng. Mới sáng sớm không khí mát mẻ, tôi và dì Lành bước đi trên con đường lộ đá. Ở đây người ta có điều kiện hơn bên nhà tôi nên họ xây nhà nhiều lắm, lại rất khang trang. À mà họ còn có cả xe máy, lâu lâu lại có 2-3 chiếc xe chạy qua mặt của tôi. Dì Lành ơi, ở đây họ giàu nhỉ? Bên nhà con ấy, trong làng không ai có xe máy cả. Ừ, hồi ở quê tôi cũng không có đâu. Lúc tôi sang đây làm ở nhà ông, thấy họ giàu tôi cũng ngạc nhiên giống như mợ. Tại quê mình nghèo nên không mua nổi, chứ trên này xe máy họ đi đầy. Trong này đường nhỏ thì mợ thấy vậy thôi, chứ ra đến chợ xe qua lại nhiều lắm. Vậy à dì, thế thì tính ra dân trên này họ sướng thật đấy. Dạ mợ, thời xưa cũng có xe máy rồi, nhưng tại nghèo ít ai có tiền lắm, họ không dám mua. Bây giờ điều kiện họ có, mấy công xưởng xuống đây đầu tư, người ta có việc làm có thu nhập. Chẳng hạn như nhà mình, ông cũng có một xưởng to lắm mợ à. Ba chồng con có xưởng cơ à? Vậy ở trong đó làm việc gì hả dì? Có cái gì mà mợ ngạc nhiên? Ông ấy có xưởng gỗ, cũng ở gần đây. Ngày xưa ông giàu vì ba mẹ ông là địa chủ. Bây giờ ông giàu là nhờ của cải của các cụ. Với lại ông cũng biết đầu tư làm ăn nên càng ngày càng giàu. Đúng là dì Lành làm tôi đi đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bởi vì từ trước đến nay trong suy nghĩ của tôi chỉ nghĩ là ông Trần có nhiều tiền, ông ấy cho vay nên mới giàu có. Không ngờ hôm nay tôi còn biết ông còn là một ông chủ có công việc làm ăn lớn. Câu chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi tôi và dì Lành ra đến gần chợ. Phía trước mặt người ta buôn bán đông đúc lắm. Nào là quần áo, giày dép, hàng quán khiến cho tôi mê tít. Cứ như vậy tôi nhanh chân chạy tới đó để ngắm nhìn cho thỏa mắt. Thì bất ngờ trong lúc này tôi vô tình bắt gặp một người rất quen. Tôi khựng chân lại. Tôi cố nheo mắt nhìn thật kỹ thì nhận ra đó chính là bà Vú. Bà ta bước từ trong tiệm thuốc bước ra. Trên tay cầm cái túi đen vội vàng nhét sâu vào túi áo, sau đó bước thẳng ra chợ. Vì tôi và dì Lành đi ở sau, còn hơi cách xa tiệm thuốc nên bà Vú không nhìn thấy. Ngước lên trên nhìn bảng hiệu thuốc đông y thầy Diệp, tôi liền sực nhớ ra lời Phong dặn lúc sáng. Xem tí là tôi quên mất. Xoay qua nhìn dì Lành vẫn đang tranh thủ bước đi về phía chợ, tôi liền lên tiếng gọi dì. Dì Lành ơi. Dạ, có việc gì thế mợ? Gần tới chợ rồi. Dạ, con định ghé mua thuốc. Dì lại chợ mua đồ. Khi nào dì về, dì ghé qua đây. Con mua xong, con đợi dì về. Mợ mua đi. Tôi đợi mợ mua xong, rồi tôi ra chợ luôn. Dạ thôi, dì cứ đi vào chợ đi. Con mỏi chân quá, con vào mua xong rồi. Con ngồi đây con đợi dì. À thế, thế tôi đi trước đây. Mà mợ có tiền trong túi không? Tôi đưa cho mợ này. Bất chợt tôi đưa tay chạm vào túi quần. Mấy tờ tiền lúc sáng Phong đưa cho tôi đều đang nằm gọn trong đây. Tôi mỉm cười sau đó lắc đầu từ chối. Dạ con có tiền rồi. Dì cứ vào trong chợ đi ạ. Vậy tôi đi đây. Mợ nhớ ngồi đây chờ tôi cùng về đấy. Sau đó dì Lành quay vào chợ. Tôi cũng liền đi thẳng tới cái tiệm thuốc của thầy Diệp. Người đang đứng nơi quầy thuốc khiến cho tầm mắt của tôi sững lại. Ông ấy khi nhìn thấy tôi có phần ngỡ ngàng. Không ai xa lạ, chính là người bác sĩ mà hôm qua ở trong nhà của ông Trần đây mà. Lúc ấy tôi cứ tưởng ông ta là bác sĩ phụ trách ở trong bệnh viện. Giờ gặp nơi này mới biết hóa ra ông ấy chỉ là thầy thuốc truyền trị bên thuốc đông y mà thôi. Tôi chần chừ, trong đầu bất chợt có dòng suy nghĩ. Phòng bảo tôi đến đây, có phải chỉ đơn giản anh lo cho tôi, bảo tôi mua thuốc hay không? Hay là còn có việc gì khác sâu xa hơn mà Phong không tiện nói ra? Nhìn thấy tôi đang đứng tần ngần, ông thầy thuốc này liền lên tiếng hỏi ngay. Dạ mợ hai. Mợ hai muốn mua gì? Ờ, sao ông biết tôi? Ông ta nhìn tôi, bất giác khóe miệng mỉm cười. Hôm qua tôi có gặp mợ ở bên nhà. Tuy già rồi nhưng mà trí nhớ của tôi tốt lắm thưa mợ. Tôi gật đầu. Ban đầu tôi khi gặp ông ta, tôi cứ nghĩ rằng Phong quen biết ông ta nên mới dụng ý gọi tôi tới đây. Nhưng khi nghe câu trả lời, tôi thấy rất hợp lý nên đành bỏ qua cái suy luận vừa rồi. Tôi tiến lại gần quầy thuốc, lịch sự lên tiếng. Thầy bán cho tôi thuốc thoa ngoài da hay là thuốc uống cũng được, miễn sao tôi trị khỏi vết bầm trên mặt của tôi. Dạ vâng, mợ ngồi xuống đây, đợi tôi một chút. Tôi gật đầu bước sang dãy ghế bên cạnh và ngồi chờ. Sẵn tiện cũng đảo mắt quan sát khắp tiệm thuốc này. Chợt nhớ ra khi nãy gặp bà Vú, cũng từ trong đây bước ra. Chẳng biết bà ấy mua gì, lại có chút tò mò. Biết là nếu hỏi, chưa chắc ông ta trả lời. Nhưng tôi vẫn đánh liều, hỏi thử xem sao. Thầy ơi, thầy cho tôi hỏi với. Khi nãy Vú Huệ vào trong tiệm, mua cái gì vậy thầy? À, Vú ấy đến tiệm lấy thêm ít thuốc cho bà cả, với lại mấy thang thuốc dưỡng thai cho bà hai. Vậy à? Có chuyện gì không mợ? Dạ không, tại lúc nãy tôi thấy Vú Huệ đi ra từ trong đây nên tôi hỏi vậy thôi. Tôi trả lời cho qua, nhưng thật chất trong lòng lại có chút nghi ngờ. Vì lúc nãy chỉ thấy Vú Huệ cầm một gói đen rất nhỏ đi ra, sau đó cất nhanh vào túi, chứ không phải như lời nói dối của ông ta rằng là Vú đến đây lấy mấy thang thuốc. Biết vậy thôi, nhưng tôi không hỏi gì nữa. Rõ ràng ông ta cũng không trả lời thật cho tôi. Một lúc sau ông thầy cũng lấy cho tôi thuốc. Tôi bước tới quầy nhận. Trên đó là một chai thuốc nhỏ màu đỏ sẫm. Ông ta dặn tôi đem về một ngày thoa thường xuyên vài lần, với lại mấy hộp thuốc dạng viên uống hai lần sáng và tối trong ngày. Tôi lấy thuốc hỏi giá tiền và trả tiền cho ông ta. Toàn định bước ra ngoài tìm chỗ ngồi để chờ dì Lành, ông ta bất ngờ lên tiếng hỏi tôi. Mợ hai. Dạ vâng, thầy gọi tôi. Mợ đợi tôi một tí. Tôi khó hiểu, không biết ông ta muốn làm gì, nhưng vẫn đứng đó nhìn. Chỉ thấy ông ta rút ra từ trong cuốn sổ một tờ giấy nhỏ, viết vài ba dòng chữ lên đó, rồi cẩn thận xếp lại thật bé, đưa cho tôi. Ông ấy dặn dò tôi thật kỹ. Mợ đem về, đưa tận tay cho cậu Phong giúp tôi. Cầm tờ giấy trong tay, tôi nhìn ông ấy với ánh mắt nghi hoặc. Đúng là suy nghĩ của tôi không sai. Phong bảo tôi đến đây chắc chắn là có chuyện mà. Nhưng chuyện gì thì tôi không biết, cũng không muốn dài dòng. Tôi tò mò cũng không hỏi thêm gì nữa. Tôi chỉ gật đầu và trả lời thôi. Vâng, thầy cứ yên tâm, tôi sẽ đưa tận tay cho anh ấy. Ra khỏi tiệm thuốc, tôi định tìm chỗ nào đó ngồi đợi dì lành. Nhưng khi nhìn trước mặt khung cảnh nhộn nhịp, tôi lại không kiềm chế được sự háo hức của mình. Tôi vô thức bước chân vào trong đó. Khu này chợ lớn lắm, bán đủ thứ. Tôi vừa đi vừa tha hồ ngắm nghía xung quanh. Cái nào cũng đẹp, cái nào cũng ham. Có cả nguyên một khoảng trống lớn, họ treo rất nhiều quần áo kiểu mới. Có cả đồ nam và đồ nữ. Mẫu mã cũng rất hiện đại hơn rất nhiều. Nhìn lạ lẫm nhưng không kém phần đẹp mắt. Mà hầu như, theo từ nãy tới giờ, tôi quan sát, trên đây mọi người sống khá hiện đại. Họ còn mặc đầm rất nhiều, hoặc là đồ bộ kiểu nguyên một màu. Tuy nhiên cũng có một số người, họ mặc kiểu bà ba dân dã, nhưng là loại vải lụa, chứ không còn là loại vải thô. Giống như là những bộ tôi đang mặc. Tự nhiên nhìn xong rồi so sánh, tôi buồn lắm. Kiểu mình hơi lạc lõng, nhưng biết làm sao đây. Tôi muốn mua, tôi muốn mặc giống họ cũng đâu có được. Quan trọng muốn thay đổi mọi thứ, cần nhất vẫn là có tiền. Định bước đi sang bên khác xem họ buôn bán mặt hàng gì, tôi cũng sẵn tiện đi tìm dì lành luôn. Thì bất ngờ có một bàn tay đánh mạnh vào lưng tôi. Tôi giật mình quay lại. Cùng lúc đó tôi nhìn thấy chị My đứng đằng sau tôi. Ơ, con Vi, mày đi đâu đây? Tôi nhìn chị một lúc, cũng hơi bất ngờ, vội vàng trả lời ngay. Em ra chợ, theo dì giúp việc mua ít đồ. Còn chị? Chị đi đâu lên trên này thế? Người giúp việc của mày đâu? Sao mày lại đứng đây một mình? Chắc là dì ấy đi quanh đây mua thịt cá. Sao chị lên đây? Em hỏi, sao chị không trả lời? Thì tao lên đây mua quần áo. Mày biết rồi đấy, làng mình người ta có buôn quần áo đâu. Bao năm mặc đi mặc lại mấy bộ đồ nhà quê thế này, nhìn mà phát chán. Nói đoạn chị My nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó cũng cười một phát khinh bỉ. Nghe nói mày làm dâu nhà ông Trần Hào, gia đình giàu nứt đố đổ vách. Thế mà, mày chưa cột sửa được cái chất phèn trong người của mày sao? Tôi hiểu ý của chị My, đang muốn chê bai tôi. Bởi vì nhìn sơ thôi hôm nay chị ăn mặc con ghẻ lắm, hơn đứt tôi rồi. Không hiểu sao, mới mấy ngày trôi qua mà chị lại khác rõ ràng như vậy. Hôm nay còn bắt trước người ta mặc đầm, chân mang guốc cao. Để trả lời lại câu nói hàm ý khinh người của chị, tôi mỉm cười và nói. Người giàu người nghèo cách nhau một tấm áo, đâu có thể phân biệt được chị. Mà chị lại đi mỉa mai em. Biết đâu mặc quần áo đẹp, nhưng bên trong túi lại rỗng chả có một đồng. Còn người ăn mặc bình thường giản dị, nhưng mà trong túi họ lại có tiền. Em hỏi chị nhé, chị muốn chọn bên nào? Nghe tôi nói như vậy, chị My liền lân la ghé sát vào tai của tôi. Chị nói nhỏ, lần này giọng nói của chị có vẻ ngọt ngào, xen lẫn có ý điều tra. Vậy ý là mày bây giờ, mày nói mày có tiền à? Vào đấy làm dâu, sướng lắm à? Chị thấy em như vậy, chị tự đoán đi, em chỉ nói thế thôi. Chị My lúc này tỏ thái độ. Chị níu chặt tay của tôi, sau đó gặng hỏi. Ý của mày là gì? Tao không hiểu. Thì, à mà thôi, em đi tìm gì giúp việc đây. Chị ở đó mà mua đồ đi. Chưa rồi, em còn tranh thủ về nhà với chồng em chứ. Sợ chị My gây khó dễ nên tôi nhanh chân chuồn đi. Cũng may là chị ấy không đuổi theo, chứ không ấy cũng mệt người. Từ khi tôi xác định ra khỏi ngôi nhà đó, tôi cũng muốn quên đi mẹ con nhà họ, nên không còn muốn dây dưa gì nữa. Đi đến hàng rau quả, cũng gặp dì lành. Dì hỏi tôi mua được thuốc chưa. Tôi trả lời mua xong rồi. Ngó xuống cái giỏ nhựa đầy ắp thịt cá. Tôi hỏi dì còn mua cái gì nữa không, thì dì nói rằng còn mua vài ký trái cây là xong. Sau đó tôi phụ dì cầm túi trái cây, còn dì Lành thì cầm giỏ. Hai dì cháu lại lội bộ trở về nhà. Lúc sáng đi sớm nên không mệt, bây giờ về nắng lên nóng bức, với lại đi cả một đoạn đường dài thấm mệt, tôi đổ cả mồ hôi. Chỉ ước mau mau về đến nhà, lấy nước rửa mặt cho mát mẻ. Thế nhưng vừa bước chân về đến cổng thì bất ngờ gặp ngay bà Hai đang đứng ngay cổng nói chuyện gì đó với con Sen. Nhìn thấy tôi với dì Lành, bà Hai tỏ ngay thái độ. Bà lớn giọng: "Mới sáng, đi đâu về đấy?" Dì Lành nghe hỏi liền cúi đầu và đáp: "Dạ thưa bà, tôi đi chợ về." Bà Hai liếc sang tôi, thấy tôi không trả lời, bà liền vẫy tay bảo dì Lành đi vào trước, còn mỗi mình tôi ở lại. Bà liền dở giọng bắt bẻ tôi: "Thế còn con đi đâu? Sao hỏi mà không trả lời?" Tôi nhìn bà Hai và con Sen, biết thế nào tí nữa họ cũng kiếm chuyện, nên tôi thở dài trong lòng. Thật tình không muốn đối diện với họ chút nào, nhưng mà càng nhìn bà Hai tôi lại càng cảm thấy khó chịu. Bà Hai đâu có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là người lớn, một tiếng gọi tôi là con, không biết bà ta có ngượng miệng không. "Dạ thưa bà, con đi theo dì Lành ra chợ mua thuốc uống ạ." "Thuốc gì, bệnh tật gì mà cần uống thuốc? Nhà này chết chủ rồi hay sao? Bà không biết xin phép ai?" "Dạ thưa bà, sao bà biết con không xin phép ạ?" "Ừ thì..." Bà Hai định lên tiếng bắt bẻ tôi, nhưng đúng lúc này đằng sau ông Trần đi đến. Không biết ông định đi đâu mà quần áo chỉnh tề lắm. Ông chắp hai tay đằng sau, đi tới nghiêm mặt, lên tiếng trả lời bà Hai: "Em mong cái gia đình này chết chủ lắm à? Mới sáng sớm có cần bắt bẻ con dâu như thế không?" Ông Trần nói ra câu đó, tự nhiên tôi có chút ấm lòng, bởi vì dù sao ông cũng còn coi tôi là con dâu. Chưa như hôm qua, thấy ông đối xử với tôi nặng lời quá, lại còn cho người đánh tôi. Nói thật tôi chạnh lòng, có ác cảm với ông. Nhưng mà thôi, chuyện nào ra chuyện đó. Tôi thấy ông thì nhanh chóng cúi đầu: "Dạ con chào ba." Ông Trần nhìn tôi gật đầu, quay lại thấy ông, con Sen cũng lập tức cúi đầu chào. Nãy giờ nó chưa lên tiếng gì nên không chút lo sợ, chỉ có bà Hai thấy ông là lập tức biến sắc, mấy lời định bắt bẻ tôi cũng trôi tuột xuống cổ họng, sắc mặt cũng rõ ràng thay đổi. Bà đi cạnh ông ôn nhu nhỏ giọng giải thích: "Anh à, anh cứ trách nhầm em, tại em thấy Ngọc My nó vừa từ bên ngoài về, chẳng biết đi đâu có việc gì nên em hỏi thôi. Thế mà nó có trả lời em đâu, em giận em mới trách nó, chứ em nào dám nói gì anh lại bắt lỗi em nặng lời thế." Tôi nghe bà Hai giải thích không khỏi bực mình, vốn mới sáng không muốn đôi co với bà, nhưng bà ta lại cứ kiếm chuyện, lại còn đặt điều, nên tôi liền mở lời nói cho ông rõ: "Con có nói là con đi chợ với dì Lành, mà bà Hai cứ bắt lỗi con là tại sao con không xin phép. Con dù nghèo, chứ con đâu phải là loại không biết trước biết sau. Đâu phải là ỷ mợ hai nhà này, muốn làm cái gì thì làm, không coi ai ra gì đâu ạ." Bà Hai nghe tôi trả lời càng tỏ thái độ ganh ghét, cái mặt đỏ bừng lên, quay sang. Bà vùng vằng nói với ông: "Đấy đấy, anh thấy chưa? Con dâu của anh đấy, nó trả lời như là móc họng em, anh thấy chưa?" Nhìn bà Hai tôi không khỏi tức cười. Đúng là cái câu gì tôi vừa trả lời cũng có ý móc mỉa bà thật, mà hình như ông Trần cũng không khó để nhận ra, nên ông quát mắt nhìn sang tôi, tỏ ý răn đe tôi, còn tôi chỉ biết cúi đầu và nghe lời. Khẩu hình miệng của tôi lúc này cũng nhanh chóng khép chặt. Bên kia ông trầm mặt, nghiêm khắc nói với bà Hai: "Thôi thôi, mới sáng, cứ nói qua nói lại còn ra cái thể thống gì. Em đó, nó mới về, thật sự có lỗi thì phải phạt nó. Còn nó không biết mình làm sai ở đâu thì phải dạy nó. Sao em cứ sồn sồn lên? Mà này, anh định ra xưởng có chút chuyện, em có muốn đi cùng không?" "Dạ có chứ. Sẵn ghé chợ, anh mua cho em vài sấp vải nhá. Em thấy người ta đang nhập về, cái loại vải mới lắm, đẹp lắm." Ông Trần lúc này gật đầu cái rụp, nhìn bà âu yếm: "Chỉ giỏi mấy việc đó thôi. Em vào trong chuẩn bị đi. Ra xe, cậu Hải chuẩn bị rồi." Anh đợi em một tí nhé. Em vào rồi em ra ngay. Bà Hai nhanh chóng bước vào bên trong. Con Sen lúc này cũng lùi bước theo bà. Ở ngoài đây chỉ còn có mỗi tôi và ông Trần. Ông liền hắng giọng, lên tiếng dạy bảo tôi. Còn con, sau này má Hai có nói gì, con cứ nhịn một tí cho êm nhà êm cửa. Má bây giờ còn trẻ nên hiếu thắng. Ba không muốn dâu con trong nhà này cứ kiểu ngang hàng với má như vậy. Nhà này sống là phải biết quy tắc. Con có nghe ba dặn dò chưa? Dạ, con hiểu rồi ạ. Con xin lỗi ba. Về sau, con không như vậy nữa. Con biết như vậy là tốt. À mà ba có chuyện này muốn nói với con. Tôi thấy ông nói có vẻ là chuyện quan trọng nên cũng nhanh chóng trả lời. Dạ, ba có việc gì, ba cứ dạy con à. Ông Trần lắng lại tâm tư, trong đáy mắt mang theo cả muộn phiền. Ông nhìn tôi như thể muốn gửi gắm nỗi lòng đang mong mỏi của ông. Vợ thằng Phong, chắc con cũng biết, không đơn thuần ta cưới con về. Thôi, để ta nói luôn một phần là do nguyện vọng của mẹ thằng Phong với một phần của ba. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi, con nên tranh thủ với thằng Phong, tìm cho ba má một đứa cháu nối dõi tông đường. Ba, con... Nhưng mà anh Phong, anh ấy bị khùng, làm sao mà con với anh ấy... Thật ra chuyện Phong không bị khùng thì có mình tôi biết thôi. Nhưng lời đề nghị này đến quá bất ngờ. Cứ nghĩ rằng ông ấy buồn vì vụ Phong bị khùng, Phong không thể nào có con, nên ông mới nói với tôi. Kiểu như muốn tôi coi đó là trách nhiệm của mình mà cố gắng. Thế nên tôi mới lấp liếm bằng cách nói lý do Phong bị khùng để ông ấy khó, rồi không đặt nặng trách nhiệm lên tôi. Thế nhưng khi nghe câu trả lời của tôi, ông lại bật cười rất chi là thoải mái. Sau đó nheo nheo đôi mắt màu hạt dẻ của mình, nhìn tôi khẳng định một câu chắc nịch. Nó bị khùng, nhưng mà ba tin chuyện đó nó có thể làm được. Vấn đề này khó hay là không khó, quan trọng là nằm ở con, là con có muốn hay không mà thôi. Ba nói vậy chắc là con hiểu chứ. Ông Trần nói với tôi xong, bà Hai lúc này cũng bước ra. Hai người họ bước lên xe và rời đi. Tôi cũng vội vàng bước nhanh vào trong phòng, vừa đi vừa suy nghĩ đến lời nói của ông. Cái vấn đề không phải là chuyện sinh con mà ông vừa nói. Vấn đề tôi nghĩ nãy giờ là câu cuối cùng ông Trần nói với tôi. Tôi cảm nhận ông Trần là người không hề đơn giản. Một cái đầu lạnh, chủ một phân xưởng lớn. Chắc chắn ông đủ thông minh để nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Phong là gì. Cả chuyện Phong bị khùng, ông đã phát hiện hay chưa? Đó cũng là một câu hỏi khó. Mang một bụng tâm trạng bước vào nhà, đến căn phòng quen thuộc, tôi tự nhiên đưa tay lên vặn chốt, mở cửa phòng bước ra, đã thấy trước mặt mình là bóng hình quen thuộc. Phòng ngồi lặng lẽ ngay cạnh cửa sổ, ánh mắt của anh trầm buồn, dán chặt vào chậu cây xấu hổ, đặt ngay góc tường. Tôi đặt nhẹ tay, đóng cánh cửa lại, đi thật nhẹ đến gần Phong, nhìn vào bông hoa mới nở nơi ánh mắt đang nhìn chăm chú của Phong. Cây này ra hoa đẹp thật đấy. Cánh hoa nhỏ xíu màu hồng phấn, thêm chút mỏng manh, càng nhìn lại càng say mê. Nhưng lại chẳng dám chạm vào, bởi vì sợ nó giật mình, rồi lại thu mình lại. Em có biết tại sao anh lại đặt cây hoa này ở đây không? Mà không phải là loại cây khác. Bởi vì anh thích cô đúng không? Phong nghe xong cười buồn lắc đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn ra phía xa xăm. Bởi vì loài hoa này mang tên mẹ của anh. Vì cách sống của nó hao hao giống tính cách của anh ngày trước. Lúc nào cũng sợ người khác hại mình nên không dám phản kháng. Cứ phải rúc đầu giả vờ mình là một người ngu si. Bây giờ anh khác rồi. Anh đặt cây xấu hổ này ở đây để nhắc nhở cho anh nhớ lại mình của ngày trước nhu nhược như thế nào. Anh dặn lòng không được như thế, không để ai coi thường đến sự hiển diện của mình. Tôi đứng im lặng nghe rõ từng lời Phong nói. Tôi cảm nhận được tâm tư của anh sâu lắng và có nhiều nỗi thống khổ trong đó. Nhưng thật sự là tôi chưa hiểu rõ ý của anh. Nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại ngồi xuống bên cạnh Phong. Tôi duỗi tay, chạm nhẹ vào chiếc lá. Nó vẫn như mỗi lần. Lúc này, liền khép mình lại. Cũng giống như một người đang sống mà bị coi thường, người ta sẽ dần co mình lại. và lầm lũi sống khép kín hơn. Tôi hiểu nôm na câu nói của Phong. Bởi vì muốn Phong mở lòng hơn, muốn biết rõ thực hư mọi chuyện, tôi đã không ngần ngại, bắt đầu lên tiếng hỏi Phong. Từ khi về đây, có lần anh nói sơ qua cho tôi hiểu câu chuyện mà anh đang gặp phải. Có phải vì thế mà nó ảnh hưởng đến thần trí của anh không? Tôi đoán vậy, không phải là tôi nhiều chuyện đâu, nhưng có những chuyện tôi thắc mắc mà tôi không thể nào hiểu được. Nếu có thể, anh nói rõ cho tôi nghe có được không? Phòng nhìn tôi gật đầu, thay cho sự đồng ý. Tôi thấy vậy thoáng nhẹ cả lòng, chỉ sợ Phong chưa tin tôi và anh từ chối. Còn anh cho phép, thì tôi không việc gì phải im lặng. Nhanh chóng tôi tiếp tục lên tiếng. Thắc mắc số một của tôi là từ vụ bà cả. Trước anh nói bà hai hại mẹ anh, nhưng sau vụ thuốc, anh lại nói rằng là do Vũ Huệ làm. Mọi chuyện tôi thấy rất rối. Anh giải thích cho tôi nghe đi. Bất giác Phong đột nhiên thở dài, gương mặt thêm phần u sầu khi nghe câu nói của tôi. Anh tựa lưng vào thành ghế, sau đó anh kể cho tôi nghe. Sau vụ tai nạn tôi trở về nhà, tôi hôn mê mấy tháng trời mới tỉnh dậy và bắt đầu tôi bị mất đi trí nhớ. Mẹ tôi bị ám ảnh chuyện sai trái nên bà trầm cảm luôn một thời gian dài. Thời gian đó ba thuê người về chăm sóc cho tôi. Đó chính là bà Hai Ngọc Phụng. Khoan đã. Lúc này Phong định kể tiếp, nhưng nghe tôi ngăn cản lại, anh liền ngưng lại rồi di chuyển ánh mắt nhìn sang tôi. Chắc Phong đang thắc mắc, không hiểu vì sao tôi lại có thái độ như vậy. Trong đầu của tôi lúc này quay cuồng, nghe Phong kể đến vụ bà Hai thật sự tôi không khỏi kinh ngạc. Bà Hai tên là Ngọc Phụng, bà ấy lớn hơn tôi vài tuổi, vậy chắc chắn bằng tuổi của Phong. Và bà ấy từng được thuê vào đây để chăm sóc cho Phong ư? Có chuyện như thế sao? Nhưng mà nếu là thật thì chẳng nhẽ. Tim của tôi đập thình thịch. Sau khi cái giả thiết đó đang nhen nhóm trong đầu mình đối diện với Phong, tôi nôn nóng muốn làm rõ sự thật. Ngọc Phụng chăm sóc cho anh, vậy hai người... Chắc là Phong hiểu ý của tôi, nên khi tôi hỏi câu vừa rồi, tôi lên tiếng nhưng bị nghẹn giọng ở câu cuối. Phong ngay lập tức thẳng thừng gật đầu, lời nói của anh có chút nặng nề. Em hiểu đúng một phần. Thế còn phần còn lại thì sao? Anh hiểu tôi đang nghĩ gì sao? Ngọc Phụng sau thời gian tiếp xúc với anh, cô ấy nảy sinh tình cảm với anh, rồi trực tiếp thổ lộ cho anh nghe. Nhưng lúc đó anh bị mất trí nhớ, nên anh không tự chủ được. Anh nói rằng anh chỉ có cảm giác cô ấy là người thân của mình. Sau này anh dần nhớ ra mọi chuyện. Anh thấy Ngọc Phụng chăm sóc mình nhiệt tình, lại ân cần. Anh dần cần cảm mến. Ban đầu anh có định sẽ thích cô ấy, nhưng sau tìm hiểu dần biết được cô ấy không phải là người tốt. Kiểu người cô ấy có dã tâm rất lớn, anh đã né tránh cô ấy ra. Phòng ngừng lại, tôi thấy anh thở mạnh, hai bàn tay phút chốc bấu chặt vào nhau, ánh mắt đỏ ngầu, tựa hồ như cơn giận dữ đang muốn bùng phát. Ngồi bên cạnh đang thắc mắc không hiểu chuyện gì, nhưng tôi cũng không khỏi sợ hãi trước thái độ này của anh. Cơn ghen ngầm đối với bà Hai này liền dập tắt luôn. Thế nên thay vì tò mò hối thúc Phong, tôi chỉ ngồi im lặng, bởi vì tôi sợ mình lỡ miệng, có khi lại bị Phong mắng cho. Một phút trôi qua, cuối cùng sự im lặng ấy cũng được tiếp diễn. Phong hướng đôi mắt đỏ, cùng cánh tay rắn chắc, chỉ thẳng về phía căn phòng bên ngoài. Anh cười lạnh, nụ cười dành cho trò đời bạc bẽo. Khàn cả giọng, anh kể tiếp với tôi. Em có biết không, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cả việc trái với luân thường đạo lý, đúng là chuyện gì đến cũng không thể nào tránh khỏi. Và một đêm mưa, nơi căn phòng đó, có một cảnh hoan lạc dâm ô hiện ra trước mắt của anh, cùng với tiếng mưa rơi nặng hạt, tiếng gió thổi rít qua khung cửa, tiếng côn trùng kêu rền vang vọng trong đêm. Cũng là lúc anh nghe được tiếng rên rỉ của hai kẻ khát tình. Anh run cả người, anh nắm lấy cánh cửa mà bàn tay anh cứ bóp thật chặt, bóp đến nỗi bàn tay bị thủng một lớp da, sớm máu. Nhưng nó không đau bằng nỗi nhục. Lúc này anh cảm thấy ghê tởm khi hình ảnh của ba anh và Ngọc Phụng trần truồng như nhộng quấn lấy nhau cứ giằng xé trong đầu của anh. Lúc đó anh sợ hãi, anh tê liệt cả thân người. Anh muốn chạy vào giết chết hai con người đê tiện đó, giết chết luôn cả người ba mà anh từng cho là bóng lớn cao cả, che chở cuộc đời của anh. Nhưng rồi bản thân anh lại không dám. Anh đã hèn nhát, anh đã quay đi, anh đã bỏ chạy khỏi nơi đó. Anh trở lại phòng, ôm sầu trong lòng. Cùng với sự phản bội của cô gái mang tên Ngọc Phụng, khiến trái tim của anh như ngừng đập. Đứa trẻ mới lớn, anh bị sốc tâm lý một thời gian dài. Sau đó anh quay về với vai diễn một thằng khùng, một thằng chẳng còn biết gì về những người xung quanh, cho dù họ có tâm địa xấu xa. Nhưng chuyện xấu không thể nào giấu giếm được. Mẹ anh phát hiện, bà gào ầm lên oán trách ba anh. Bà không giữ được bình tĩnh nên cũng bị sốc và phát điên. Gia đình rối ren đảo lộn, và cuối cùng Ngọc Phụng từ một người giúp việc trở mình ngoạn mục, đường đường chính chính bước lên làm bà hai của nhà họ Trần. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Hèn gì từ ngày bước chân vào nhà này, nhìn bà hai tôi càng nghi ngờ nhiều hơn. Tôi cứ thắc mắc tại sao nhìn ông Trần đứng tuổi như vậy mà bà hai vợ ông lại còn rất trẻ, đáng cả tuổi con cháu của mình. Là do bà hai muốn một bước lên mây nên bà ta chọn đi đường tắt. Con người tại sao lòng dạ lại thâm hiểm như vậy chứ? Mọi chuyện dần dần rõ ràng. Càng sợ hãi ngôi nhà này, tôi lại càng cảm thấy thương Phong nhiều vô hạn. Đúng cây cầu người giàu cũng khóc. Cứ tưởng họ giàu họ có tiền, cuộc sống nhàn hạ sung sướng. Nhưng không, người giàu đôi khi nước mắt của họ còn rơi nhiều hơn những người nghèo khổ như tôi. Người nghèo khóc vì cuộc sống vất vả, bởi vì chữ tiền. Còn người giàu họ khóc là khi họ bất lực, bởi vì tiền đôi khi chả giải quyết được chuyện mà họ cần giải quyết. Tôi lại thở dài. Lần đầu tiên ở bên cạnh Phong, tôi có cảm giác mình là một người may mắn. Lặng lẽ nhìn anh, tôi nhận ra nỗi cô đơn đang vây lấy người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Ánh mắt của anh thâm trầm, nụ cười dường như đã tuyệt vọng. Tuy còn khá nhiều thắc mắc định hỏi, nhưng cứ nhìn Phong thế này, tôi không biết phải hỏi như thế nào, bởi vì tôi sợ mình đang khơi lại vết thương của anh. Rụt rè đưa bàn tay đặt lên bàn tay của anh, tôi quan tâm và hỏi, anh ổn chứ? Phong cụp mắt xuống nhìn bàn tay của tôi đang chạm vào tay của anh. Anh lúc này trở ngược bàn tay của mình, đan xen từng kẽ ngón tay. Sau đó nhìn tôi gật đầu, nhẹ giọng nói, anh cứ nghĩ suốt cuộc đời này anh không bao giờ ổn. Nhưng từ khi có em về đây, cuộc sống của anh lại thay đổi. Anh nói như thế, em có làm gì giúp được anh đâu. Đúng là em không làm gì, nhưng em có thể thay đổi cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn. Em chưa hiểu lắm. Rồi sẽ có một ngày em sẽ hiểu. Không gian bỗng chốc im lặng. Mà sau câu nói đó, tôi và Phong cả hai không nói thêm câu nào nữa. Cả hai đứa cứ ngồi yên, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng không phía trước. Có nắng, có gió, mỗi người mang theo một suy nghĩ, chẳng ai biết được đối phương đang nghĩ gì. Chỉ có duy nhất bàn tay là nắm chặt lấy nhau, không rời. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa và âm thanh quen thuộc từ giọng nói của con sen vang lên. Cậu ơi, cậu mở cửa đi, con mang cơm vào cho cậu. Mợ hai ơi, mợ ra ngoài ăn cơm, tới giờ cơm trưa rồi. Tôi vào phòng thu tầm mắt về, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười, sau đó lặng lẽ rút tay nhau ra. Lần nào cũng vậy, con sen đến thật là đúng lúc. Tôi đứng lên kéo cái ghế xê ra một chút, định mở cửa cho con sen bước vào. Nhưng bước đường mấy bước ra đến cửa, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Ngay lập tức đưa tay vào túi, lấy tờ giấy được xếp nhỏ cẩn thận mà lúc sáng thầy Diệp đưa cho tôi. Tôi quay lại đứng trước mặt của Phong. Tôi nói nhỏ nhẹ. Nãy giờ em quên mất, thầy Diệp nhờ em gửi cái này cho anh. Phong vội vàng cầm lấy tờ giấy tôi đưa. Anh không mở ra xem liền mà chỉ cất nhanh vào túi. Đá mắt nhìn ra hướng cửa, sau đó ghé sát vào tai của tôi. Anh cũng thì thầm và nói nhỏ. Em mở cửa ra, sau đó ra ngoài ăn cơm cùng với mọi người. Sẵn giúp anh một chuyện, điều tra xem Thuốc của bà cả, bà Vú đang để ở đâu nhá? Anh muốn điều tra chuyện gì? Em có thể lén đem một thang thuốc về đây giúp anh không? Dạ vâng, em biết rồi. Tôi đi tới mở cửa, thấy con Sen đứng đó từ bên ngoài, hai tay của nó đang cầm mâm cơm. Tôi im lặng bước ra không thèm nhìn nó, ấy vậy mà đã nghe nó gọi tên của tôi. Mợ Hai, có chuyện gì? Mợ đem vào cho cậu ăn giúp con. Con ra ngoài có tí việc à? Tôi nhận mâm cơm sau đó ngẩn người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy nó chạy vội vàng đi. Thôi thì kệ nó không xiên xỏ mình là mừng lắm rồi. Tôi quay vào, đặt mâm cơm xuống bàn, nhìn Phong rồi nói. Anh ăn cơm đi, con Sen nó bảo có việc, nó không vào đâu. Em đi ra ngoài đây. Phong bất ngờ lên tiếng gọi tôi. Vi này. Dạ. Ăn cùng đi. Tự nhiên tôi muốn có cảm giác được ăn cơm cùng với người mình thương. Tôi nghe xong ngẩn người, cảm xúc lúc này tự dưng khó tả. Lời Phong vừa nói tựa như một dòng nước mát bao phủ lấy trái tim của tôi. Tôi mím môi nhìn Phong rồi nhìn xuống bàn. Phần cơm lúc này còn nghi ngút khói. Tự dưng tôi rơi nước mắt. Hình như lâu lắm rồi tôi chưa được ngồi ăn cơm cùng với những người mình yêu thương. Bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Phong, tôi nghẹn ngào đồng ý. Phong vui lắm, nhanh chóng chạy ra tới cửa phòng, đóng lại bởi vì sợ mọi người bên ngoài phát hiện ra. Rồi anh và tôi cùng ngồi xuống bàn. Phong dịu dàng với tay sang, lau đi hai hàng nước mắt của tôi đang rơi xuống. Tôi một lần nữa rung động vì anh. Đến lúc ăn mới phát hiện ra chỉ có một cái chén và một đôi đũa. Tôi và anh nhìn nhau cười trừ. Tôi thấy vậy vội vàng nói với Phong. Thôi, anh ăn đi. Em ngồi đây chờ anh ăn xong, rồi em ra ngoài ăn cùng với mọi người. Hay là anh đút cho em ăn nhé. Tôi biết là Phong nói thật, nhưng nghe xong tôi lại cảm thấy ngại ngùng, vội vàng đứng lên. Không thèm, anh ăn đi. Em đi ra ngoài đây. Tôi e thẹn lắm, trả lời vội vàng rồi nhanh chóng bước ra ngoài, bởi vì tôi sợ rằng Phong sẽ phát hiện hai má của tôi đang đỏ ửng lên. Bước xuống phòng ăn với cái bụng đang đói, bất ngờ tôi nghe và chứng kiến một màn khẩu chiến giữa Vũ Huệ và con Linh. Mày thì biết cái gì mà nói? Tao bảo rồi, để đó cho tao làm. Tôi hết hồn đứng im tại chỗ khi nhìn thấy Vũ Huệ hung hăng ném ánh mắt khó chịu về phía con Linh. Nghe Vũ Huệ mắng mỏ, nó sợ hãi lắm, cái mặt thì tái mét. Đôi đũa trên tay của nó vô thức rơi xuống nền gạch. Nó mếu máo và giống như sắp khóc vậy. Nhưng mà ông dặn dò con như vậy, làm sao con dám làm sai lời ạ? Mày lại còn dám cãi tao? Mày có tin là tao đánh mày không? Lúc này Vũ Huệ dữ dằn lắm, hai mắt trừng lên, chỉ thẳng chiếc đũa về phía con Linh hăm dọa. Con bé lúc này run cầm cập, hai mắt đỏ hoe, đang định tuôn trào nước mắt. Dì Lành bên cạnh cũng sợ Vũ Huệ nên không dám lên tiếng, chỉ ngồi cạnh khuyên nhủ con Linh đừng có cãi, cứ nhịn đi cho êm chuyện. Tôi thấy tội con Linh và tôi bất bình trước cách hành xử của Vũ Huệ. Dù chưa biết giữa họ có chuyện gì, ai sai ai đúng, nhưng kiểu bà Vũ hách dịch này tôi không ưa rồi. Có chuyện gì mà mọi người ồn ào thế ạ? Tôi bước nhanh đi đến và hỏi thăm. Con Linh thấy tôi, nó nấc lên mấy tiếng, giống như kiểu oan ức lắm. Còn Vũ Huệ nhìn tôi. Là tại nó hỗn hào nên tôi dạy nó thôi, thưa mợ Hai. Tôi không nghĩ rằng bé Linh nó dám cãi Vũ đâu. Chắc chắn có chuyện gì đó, nó không thể nào nghe lời Vũ được nên nó mới hành động như vậy. Nói rồi tôi quay sang nhìn Linh và hỏi. Mợ nói có đúng không Linh? Có chuyện gì? Em kể cho mợ nghe xem nào. Linh đưa tay gạt ngang giọt nước mắt. Nó run rẩy định mở lời thì bên kia bà Vũ bĩu môi nhìn về phía của tôi với ánh mắt khinh bỉ. Mợ thì biết cái gì mà hỏi chứ. Chuyện trong nhà này tôi nghĩ rằng chưa đến lượt mợ được phép xen vào đâu. Vậy thì theo Vũ trong nhà này, Vũ là người có quyền sao? Tôi nhanh chóng đáp trả lại bà Vũ. Thật tình càng lúc bà ta càng ngông cuồng. Nên tôi phải làm ra chuyện này mới được. Mợ, mợ hỏi như thế là ý gì? Ý mợ là tôi không được dạy dỗ con Linh à? Tôi không có ý đó. Chỉ muốn biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào thôi. Nếu con Linh sai, Vũ dạy dỗ nó không thành vấn đề. Đằng này Vũ là người lớn. Chưa gì, thấy Vũ là mắng nhiếc nó. Và bảo nó sai rồi. Là sai ở đâu? Sai cái gì? Mợ... Lúc này bà Vũ tức lắm, không thể nào chửi được tôi nữa, liền đập mạnh cái chén xuống mặt bàn. Sau đó bà đứng dậy, tiện chân, đá cái ghế, văng ra chỗ khác và rời đi. Tôi thở phào, thật sự là tôi không muốn đôi co nhiều với cái loại người, lúc nào cũng coi là mình đúng. Quay sang con Linh, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó. Em nín đi, bà ấy đi rồi, em bình tĩnh. Kể cho mợ nghe xem nào, có chuyện gì? Chuyện lần trước, thuốc của bà cả do Vũ Huệ sắc và chị Sen là người lo việc ăn uống cho bà cả và cậu Phong. Mấy năm qua đều như vậy. Nhưng không hiểu sao từ hôm bà cả bị sốc thuốc, ông bảo con thay Vũ Huệ và chị Sen chăm sóc cho bà cả. Ông dạy thế nào con nghe như vậy. Thế mà bà ấy không chịu. Vũ bảo con là việc chăm sóc bà cả, Vũ làm quen rồi. Sợ con chăm bà, Vũ không yên tâm. Rồi Vũ dành cả việc nấu thuốc. Con ngăn mà Vũ không chịu. Mọi việc tiếp theo thế nào? Mợ cũng nhìn thấy rồi à? Mợ ơi, con có làm sai đâu mợ. Còn Linh khi nãy nó đã nín khóc rồi. Bây giờ kể xong lại thút thít khóc tiếp. Nhìn nó thấy tội. Nhưng cái kiểu đụng chuyện chỉ biết khóc như nó, tôi không thích cho lắm. Tôi nhẹ nhàng luồn tay ra sau lưng, vỗ nó mấy cái ngầm an ủi. Bên cạnh dì Lành bỗng dưng nhìn sang tôi lên tiếng. Hình như có chuyện gì đó rất là bất bình. Mợ Hai mới về, chưa hiểu hết mọi người trong nhà này đâu. Thật ra ngoài ông Trần, bà cả Thục Trinh đang bị bệnh và cậu Phong ra, thì ba người còn lại, họ quá đáng lắm, lúc nào cũng bắt bẻ, hả hiếp chúng tôi. Nhiều lúc họ vô lý mắng nhiếc tôi ức lắm. Tôi muốn trốn khỏi nhà này mấy lần. Nhưng tôi nghĩ lại, bà mẹ tôi tuổi già, đang nghèo túng, gia đình còn chưa trả hết nợ cho ông Trần, nên tôi mới cố gắng ở lại đây. Hẹn 2 năm nữa hết thời hạn, lúc đó tôi ra đi liền. Tôi chả có gì phải tuế tiếc nuối. Lúc tôi mới về, họ đẩy đọa còn nhiều hơn con Linh bây giờ. Tội con bé, ngoan hiền mà cứ bị chửi mãi. Dì Lành nói bao nhiêu thì trong đáy mắt của dì lại càng hiện lên tia căm phẫn bấy nhiêu. Chắc là ngày trước dì bị họ hà hiếp nhiều lắm. Tội cho dì, tội cho con Linh, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao để giúp họ. Bởi vì chính tôi lúc này cũng chưa thể nói là tự bảo vệ được chính mình, thì làm sao tôi dám đứng ra bênh vực cho ai chứ. Thế nên tôi chỉ đành biết lỡ lời mà an ủi họ trước. Dì và Linh cứ yên tâm đi, đừng nghĩ nhiều về họ. Từ nay con sẽ đứng về phe hai người. Dù sức của con chưa chắc chống lại được họ, nhưng mà con sẽ cố gắng không để cho họ ăn hiếp hai người. Thôi, ăn cơm đi, con cũng đói bụng rồi. Bữa cơm trưa diễn ra trong không khí chả mấy vui vẻ. Khẩu vị cũng vì vậy mà chẳng cảm thấy ngon. Nhưng vì đang đói nên tôi đành cố gắng mà nuốt vào trong bụng. Ăn xong tôi đi phụ con Linh rửa chén, còn dì Lành thì ra phía sau phơi quần áo. Bà Vũ và con Sen cũng biến mất, không thấy lai vãng. Vừa xếp chén lên kệ ngay ngắn, rồi nhớ ra ngay câu chuyện Phong dặn lúc nãy, nên tôi liền quay sang nhìn con Linh. Tôi ngập ngừng dò hỏi nó. Thế thuốc của bà cả, em đang cất, hay là Vũ Huệ cất? Dạ, ông giao lại cho em. Tổng cộng còn 8 thang. Em cất trong tủ bếp. Có chuyện gì sao mợ? Không có gì, tại mợ hỏi cho biết thôi. À, mợ ấm thuốc của bà, em đang nấu. Vũ Huệ đã đụng tay vào chưa? Dạ chưa mợ, mỗi mình con tận tay lấy thuốc ra và cho vào ấm thôi. Vậy em làm đi, đừng có buồn mọi chuyện mà bà Vũ đối xử với em nhé. Em cứ mặc kệ đi, đừng để trong lòng. Mợ tin ông trời có mắt, không bao giờ để cho kẻ gian dối lộng quyền mãi đâu. Dạ vâng, em hiểu. À mợ ơi, mợ nên cẩn thận với họ đấy. Mợ biết rồi. Đến chiều hôm ấy, ông Trần và bà Hai về đến. Con Sen về trước họ tầm nửa tiếng. Tôi không biết cả buổi trưa nó đi đâu có việc gì, nhưng chuyện của nó tôi không liên quan đến tôi, nên tôi chẳng bận tâm. Bởi vì trong nhà này, mỗi lúc họ đi vắng, tôi còn mừng. Bởi vì tôi đỡ gặp rắc rối. Nhìn bà Hai ỏng ẻo đi vào, một tay chống ngay eo, một tay nắm lấy tay của ông Trần. Vừa đi họ vừa cười, vừa trao đổi chuyện gì đó. Đang ngồi làm cỏ với con Linh, nhìn cảnh đó bất giác tôi lại nhớ lời Phong kể. Tự nhiên tôi chỉ biết thở dài. Ngồi bên cạnh, nghe ông về, con Linh lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy hai người vào trong nhà, nó mới quay lại. Sau đó vừa làm cỏ, vừa nói chuyện với tôi. Bà Hai đẹp thật đấy, mà mợ cũng đẹp. Em khen như thế, không sợ bà Hai mắng cho à? Mợ đẹp thì con khen thôi, có gì đâu mà mắng con. Mợ của con không những đẹp mà còn giỏi, mợ còn tốt bụng, mợ còn ra đây làm cỏ giúp con. Mợ vì rỗi tay nên kiếm việc làm, tiện thể vận động cơ thể luôn. Không nhớ bà Hai từng nói, mợ trong nhà này, mợ phải làm mới được ăn hay sao? Nên nịnh mợ chả được cái gì đâu. Con khen thật, con không có nịnh mợ đâu. À mợ này, bà Hai có thai 3 tháng rồi đấy. Không biết em bé trong bụng là trai hay gái mợ nhỉ? Con Linh hỏi câu này tôi không biết trả lời với nó ra sao. Bởi vì tôi làm gì mà dám hỏi đến bà Hai đâu mà biết. Mà nhờ con Linh nói, tôi mới chợt nhớ ra có lần tôi nhìn thấy trong bụng bà Hai lộ ra một tấm vải màu trắng. Bất giác nghi ngờ trong tôi trỗi dậy, tôi liền hỏi con Linh. Bà Hai mới có thai lần đầu hả Linh? Tôi hỏi câu đó là bởi vì tôi nghe Phong nói bà Hai lén phén với ông Trần đến nay đã mấy năm rồi, nhưng trong nhà lại chẳng thấy có đứa con nít nào, nên tôi tò mò hỏi xem sao. Ngay lập tức, con Linh lắc đầu nhìn tôi, nó trả lời rành mạch lắm. Mấy năm trước bà Hai mang thai một lần rồi mợ, nhưng mà bị sẩy thai, lâu lắm rồi. Lần này bà Hai mang thai lại, nên ông cưng bà lắm. Câu trả lời này cũng không làm cho tôi bất ngờ, nhưng cũng chẳng tiện hỏi thêm, bởi vậy tôi im lặng. Sau đó cùng con Linh làm cỏ, đến khi trời sụp tối, tôi và nó mới nghỉ tay bước vào trong nhà. Bữa tối diễn ra cả nhà quây quần bên bàn ăn, đủ mặt tất cả mọi người. Lúc ăn có ngồi chung với ông, nên bữa ăn diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Chỉ có tôi là hơi buồn vì chả có Phong. Bởi vì họ nghĩ rằng Phong vẫn là một thằng điên nên không cho anh ta ra ngoài. Ăn uống tắm rửa xong xuôi, tôi trở về phòng cũng tầm 10 giờ đêm. Ngó nhìn Phong đang nằm quay mặt vào tường, tôi cứ tưởng rằng anh ngủ nên nhẹ nhàng đi vào, ngồi trước gương, lấy thuốc vừa sáng mua. Sau đó tôi sức lên mặt, vỗ vỗ mấy cái cho thấm thuốc. Sau đó đứng lên đi lại góc phòng, ôm mền gối, định trải xuống nền nhà, ngủ như mọi khi. Thì bất ngờ Phong lên tiếng. Lên đây, anh nhờ tí việc. Anh có chuyện gì? Anh chưa ngủ à? Tự nhiên làm em giật cả mình. Em tháo băng ra giúp anh với. Sao anh không tự mở đi? Tay bên này anh không thuận. Tôi đành ngồi lên giường, sau đó từ từ mở tấm vải y tế trên lòng bàn tay của anh ra. Vết thương khép miệng rồi nên không còn chảy máu nữa. Xong xuôi, tôi lên tiếng. Em làm xong rồi. Thôi, bây giờ khuya rồi, anh ngủ đi. Em đi ngủ đây. Nói xong tôi vội vàng bước xuống giường, nhưng mà Phong đã với tay, cầm lấy bàn tay của tôi. Tôi quay lại sững người nhìn Phong, không biết nói gì. Bất ngờ Phong kéo nhẹ tôi, sau đó tôi ngã luôn vào lòng của anh, áp tay chạm lấy gương mặt của tôi. Dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ, trông gương mặt của Phong lúc này cực kỳ quyến rũ, khiến cho tôi không khỏi rời được tầm mắt. Tôi quên mất luôn cả việc phải phản kháng lại. Em ngủ trên giường đi. Mấy đêm nay em ngủ dưới đất rồi. Cả đêm anh không nhắm mắt được. Anh vừa nói gì thế? Anh bảo em nằm đây ngủ đi. Còn anh ngủ ở đâu? Anh nằm cạnh em. Anh đang đùa em đấy à? Phong lắc đầu, nhanh tay kéo tôi vào lòng anh thêm một lần nữa, rồi vòng tay ôm chặt lấy cả cơ thể của tôi. Hơi thở của anh ấm nồng, mấp máy khuôn miệng nói với tôi. Anh không đùa đâu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh không cho phép em ngủ riêng nữa. Phòng không cho tôi cơ hội từ chối. Anh nhanh chóng vật tôi nằm xuống giường. Một tay của anh kê lên chiếc gối dưới đầu cho tôi nằm. Một tay chủ động vòng sang người tôi, ôm chặt lấy tôi. Tim của tôi đập mạnh, cảm xúc lúc này rất hỗn loạn, bởi vì tôi không nghĩ rằng hôm nay Phòng lại hành động như thế này. Thành ra tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Tỉ hí đôi mắt, tôi ngẩng đầu lên nhìn Phong. Thấy mắt của anh đã nhắm nghiền, không có một hành động nào tiếp theo. Thành ra tôi cảm thấy yên dạ trong lòng. Vô thức mấy ngón tay của tôi chạm nhẹ lên cánh tay của Phong đang ôm mình. Cảm giác trong người cứ dần dần thế này. Tôi không biết phải diễn tả ra sao cho hợp lý. Chỉ là lúc này tôi cũng không muốn rời khỏi anh. Tôi cứ nằm im như vậy, mặc tình cho anh ôm mình, mà không có một chút ý nghĩ là phản kháng lại anh. Tôi cứ nằm im như vậy, không cựa quậy, không nhúc nhích. Cạnh bên Phòng dường như đã yên giấc ngủ say, hơi thở cứ đều đều nhẹ nhẹ vang lên bên tai tôi. Ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo của Phong, điểm nhấn nổi bật là đôi lông mày rậm, cứ khiến cho tôi say mê mà ngắm nhìn mãi thôi. Công nhận Phong rất dễ để ngủ ngon giấc. Vừa nằm xuống, anh đã ngủ say mất rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Ngọc Thơ đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 4 này, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về tập 4? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An biết với nhé. Đối với Tâm An thì Tâm An cảm thấy rất vui, bởi vì suy cho cùng, ai ai trong ngôi nhà này cũng đều là có những cạm bẫy riêng đúng không ạ? Luôn luôn muốn hại nhau. Nhưng mà cậu Phong thì đang dành tình cảm rất là chân thật cho cô gái tinh vi này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 của bộ truyện này để xem những bí mật trong ngôi nhà này sẽ được cậu Phong và Vi xử lý như thế nào, có thể lật tẩy được hay không. Chúng ta hãy cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.